Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 21 ám sát, gocchuyenaudio.com. Vương Cảnh Thần bảo vệ mình như vậy làm Tử Băng rất kinh ngạc, giữa bọn họ chỉ là giao dịch thôi mà anh ta lại nồng nhiệt như vậy mà thôi, nếu anh ta không chắn trước cô chắc là cô đã moi mắt ông ta ra khỏi tròng rồi. Thần, tới sớm a, Nam Cung Liệt cùng Hoàng Phủ Tần từ xa đi lại. Úp, Vương Cảnh Thần lãnh đạm nói. Đây, thần, tôi tưởng cậu mang theo vợ chứ sao lại đi cùng nhân viên công ty vậy, hơn nữa còn là Giản đại tiểu thư. Nam Cung Liệt giờ mới liếc mắt nhìn cô kinh ngạc, thì vợ đấy thôi, Vương Cảnh Thần nhàn nhạt trả lời. Cô là con gái của quốc vương Anh quốc, không phải là Giản Tử Băng sao? Thật không thể tin nổi nha, nhưng mà cũng đúng thôi, cô đẹp như vậy. Nam Cung Liệt cười cười nhìn cô, cảm ơn, con gái nuôi mà thôi. Cô làm vẻ mặt cười tươi nhìn Nam Cung Liệt, bắt đầu màn diễn của mình thôi. Hoàng Phủ Tần từ nãy giờ im lặng chỉ chăm chú nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng người con gái tên Thiên Hy. Không phải bữa tiệc nào có Tử Băng thì cô ấy cũng đi hay sao, chẳng lẽ cô ấy có việc? Nam Cung Liệt liếc nhìn bạn của mình cười thầm, không ngờ cái tên ghét phụ nữ này cũng có ngày động tình giống như ai kia. Hai, chỉ còn mỗi anh vẫn đang phải nỗ lực, Băng Băng, đến sớm nha. Lâm Diệu Yên váy đỏ cùng Thiên Hy váy tím đi tới. Nam Cung Liệt cùng Hoàng Phủ Tần đồng thời quay lại. Yên Yên, Hy, tớ còn tưởng hai cậu không đến. Tử Băng niềm nở cười. Không phải là Thiên Hy có việc sao, nghe nói là ám sát gì mà. Lâm tiểu thư, lâu không gặp. Nam Cung Liệt cười cười vẫy tay với Lâm Diệu Yên. Mới hai hôm trước tôi có gặp anh mà, lạ nhỉ. Tôi nhớ nhầm sao, Lâm Diệu Yên giả bộ đăm chiêu suy nghĩ. Cái tên này, làm quen như thế này thật là gà mờ nha. Thế mà xưng là phong lưu, có mà mèo mù kêu loạn. Ha ha, Nam Cung Liệt cười trừ. Về khoản đấu khẩu anh lúc nào cũng thua tiểu nha đầu này. Sau này phải mài giũa kỹ năng tán gái một chút rồi, lần này con mồi hơi khó nhai a. Hoàng Phủ Tần thẫn thờ nhìn Thiên Hy, hôm nay cô ấy thật đẹp. Thiên Hy nhận thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Tần thì quay ra cười chào hỏi. Tim Hoàng Phủ Tần đập thình thịch, cô ấy, cười với mình, ha ha, cô ấy cười với mình rồi. Và ai đó đang nở hoa trong lòng, Thiên Hy tưởng cậu có nhiệm vụ, Tử Băng kéo Thiên Hy ra một chỗ khác hỏi. À, mình rút khỏi tổ chức rồi. Nhiệm vụ được giao cho người khác. Thiên Hy mặt lạnh mở miệng. Tổ chức cô làm là một tổ chức sát thủ bình thường, cũng không có tiếng lắm nhưng thủ đoạn của chủ thượng. Người đứng đầu tổ chức, quá mức tàn bạo nên người trong tổ chức cũng ảnh hưởng theo. Cô thật không thích cách làm của ông ta một chút nào. Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình hơn, không phải y chém giết, có một gia đình hạnh phúc là được. Âu, Tử Băng ồ một tiếng. Thiên Hy làm như vậy là đúng, cái tổ chức sát thủ cấp thấp đó làm sao xứng để Thiên Hy làm việc cho họ. Và ý nghĩ này của cô đã hoàn toàn trái ngược, tớ ra ngoài một chút, không khí ở đây ngột ngạt quá. Mọi người giờ đã đến đông hơn nên hội trường bắt đầu trở nên ngột ngạt. Thiên Hy đi ra khỏi cửa hít thở không khí, cô thật sự chả thích mấy cái buổi tiệc nhàm chán này. Hoàng Phủ Tần nhìn thấy Thiên Hy ra ngoài liền đi theo. Thiên Hy đi bộ ra khỏi hội trường đến ngoài phố. Đêm nay, đường phố rất đẹp, cô đi đến một cửa hàng tiện dụng gần đấy mà không biết mình đã buông lỏng cảnh giác cho một con người đi theo. Bỗng dưng, một đám người mặc áo đen lao ra tấn công Thiên Hy. Cô chưa kịp ra tay thì một bóng người đã lao ra trước. gocchuyenaudio.com, Hoàng Phủ Tần tức giận đập vào đầu cái tên dám chĩa dao vào Thiên Hy. Anh không phải người trong hắc đạo nhưng anh đã tập võ nên cũng biết nhiều quyền cước. Thiên Hy bất ngờ trước hành động của anh. Cô không sao chứ, Hoàng Phủ Tần đứng trước cô hỏi. Không, sao, thật lạ, tại sao bóng lưng người đàn ông này lại cao lớn mà ấm áp đến vậy? Và Thiên Hy đã bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Cô nghĩ gì vậy chứ? Giờ cô mới quan sát mấy tên áo đen, tổng cộng có 7 người và những người này cô biết, họ là sát thủ trong tổ chức cô đã làm việc. Chết tiệt, không ngờ ông ta nham hiểm đến thế, sợ cô nói ra thông tin của tổ chức mà phái người diệt trừ cô. Hoàng Phủ Tần đang chống chọi với bọn họ, anh đang đứng ở thế hạ phong. Thiên Hy thầm lắc đầu, bọn người kia đều là sát thủ cấp S, làm sao mà Hoàng Phủ Tần đánh lại được, nhưng mà ông ta biết cô xuất sắc nên rất có chuẩn bị ấy chứ, sợ là đã âm mưu từ lâu rồi. Bên kia Hoàng Phủ Tần thầm chửi, chết tiệt, bọn người này là ai, tại sao lại mạnh như vậy, mà tại sao lại tấn công Thiên Hy? Cứ tình hình như này anh không thể chống đỡ. Thiên Hy, cô chạy nhanh đi, tôi giữ chân bọn họ, Hoàng Phủ Tần vội nói. Nếu anh giữ chân bọn chúng thì cô sẽ có cơ hội tẩu thoát. Anh thật là anh hùng nha. Thiên Hy cười xông lên, hắn cũng đẹp trai đấy chứ. Hoàng Phủ Tần thấy cô xông lên thì tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu cô bị thương thì sao, tại sao ngốc vậy chứ? Nhưng khi anh nhìn thấy một màn trước mắt thì anh biết anh đã sai lầm. Thiên Hy thân thủ linh hoạt tránh né đường dao và đạn súng, nhanh chóng rút chùy thủ cắt cổ bọn họ. Cả 7 người chết ngay tại chỗ. Thiên Hy lấy khăn ra lau máu trên dao rồi vứt đi như sợ máu của chúng sẽ làm bẩn dao của cô. Cô thật là giấu nghề. Tại sao cô biết võ, mà cô còn giết người không nháy mắt một lần? Hoàng Phủ Tần kinh ngạc, nhìn cô, còn đáng sợ hơn cả bọn người kia. Xì, đấy là người trong tổ chức sát thủ tôi làm việc. Bọn họ đến để giết tôi vì tôi rời tổ chức. Thiên Hy phì cười, tên này thật đáng yêu. Cô là sát thủ. Hoàng Phủ Tần càng thêm kinh ngạc, trông cô mỏng manh như vậy mà lại là sát thủ. Anh nhầm thật rồi, còn anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ, không ngờ còn để mỹ nhân cứu lại. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh. Thiên Hy cười tê nói, thật là hết thuốc chữa. Biết mình không đánh lại còn cố, nhưng mà anh ta thật tốt. Khi về đến nhà, Hoàng Phủ Tần tràn trọc không ngủ nổi. Hôm nay cô cười rất nhiều, mà lại là cười với anh làm anh thật vui. Nhưng lại nghĩ tới việc mình anh hùng cứu mỹ nhân mà để mỹ nhân cứu lại thật là xấu hổ, không biết mặt mũi anh để đi đâu nữa. Xem ra là phải rèn luyện thêm rồi. Cách chương.